Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, lo ngại. Lại nói Lương Thành ở trong nước nhanh chóng bơi tới cái hồ này đối diện. Rất nhanh liền tìm tới cửa vào. Sau đó lại theo cái này cửa vào dựa theo trước kia chỉ nhớ lộ tuyến hướng bên trong du. Phút chốc liền tới đến một cái to lớn giống như mái vòm hình dáng trong động đá vôi. Năm đó Lương Thành cũng là ở cái này đại động đá vôi bên trong vì Ngu Hữu Quang sửa mặt tạo hình. Hiện ở chỗ này cùng hơn 20 năm trước so sánh. Cũng không có bao nhiêu biến hóa. Chỉ có mái vòm phía trên một số treo rủ xuống thạch nhũ dường như biến lớn biến lâu một chút. Lương Thành nhìn xem mái vòm phía dưới cái kia cái to lớn giống như miệng giếng giống như vị trí. Biết hướng nơi này đi xuống cũng là Tang Thần Uyên. Chính mình rất nhanh liền có thể tìm được cái kia kim long thân thể. Lương Thành không có nhiều trì hoãn thời gian. Lập tức bơi tới cái kia thâm uyên miệng. Sau đó nhanh chóng lặn đi xuống. Không bao lâu liền đi đến hơn 10 trượng chỗ sâu. Lại nhìn đến bốn phía tới lui tuần tra từng con kim sắc tiểu mù cá. Cảm nhận được Lương Thành xâm nhập về sau. Những cái kia kim sắc tiểu mù mắt cá bắt đầu thời điểm có chút bất an. Ngay sau đó giống như lại từ khí tức phía trên cảm thấy Lương Thành giống như đã từng quen biết. Nhất thời liền tiêu trừ địch ý. Tiếp theo liền thấy có một đầu nhỏ cá thì thoát ly bầy cá. Như mũi tên đồng dạng hướng về thâm uyên dưới đáy nhanh chóng bơi đi. Lương Thành phỏng đoán nó muốn đi hướng Ngu Hữu Quang lan truyền tin tức. Sau đó cũng không có can thiệp. Chỉ là yên tĩnh địa ở nơi đó chờ đợi. Quả nhiên, không đến một chén trà thời gian đi qua về sau. Bỗng nhiên theo Tang Thần Uyên dưới đáy truyền đến một trận cởi mở tiếng cười. Ha ha ha. Nguyên lai là thượng sứ đại giá quang lâm, nhoáng một cái đi qua nhiều năm như vậy, mặt tướng Ngu Hữu Quang 10 phần tưởng niệm. Theo thoại âm rơi xuống, một cái cao lớn hùng tráng kim giáp võ tướng bóng người xuất hiện tại Lương Thành trong tầm mắt. Chỉ thấy hắn vội vã hướng phía trên bơi tới, một bộ thật dài kim sắc chòm râu dài ở trong nước tùy ý phiêu đãng, lại phối hợp cứng rắn đẹp trai khuôn mặt cùng sáng ngời có thần hai mắt. Bộ dáng vô cùng uy vũ hùng tráng, chính là nhiều năm không thấy Tang Thần Uyên thủ tướng Ngu Hữu Quang đại tướng quân vội vã địa từ đáy vực bơi lên tới đón tiếp Lương Thành. Lương Thành trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, xa xa hướng hắn liền ôm quyền. Đã lâu, Ngư tướng quân, những năm này qua được chứ? Thật tốt, sống rất tốt, nhờ phúc nhờ phúc. Ngu Hữu Quang trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Rất mau tới đến Lương Thành trước mặt, hướng về hắn liên tục ôm quyền nói. Mặt tướng áo giáp tại thân, không thể toàn lễ, mời lên làm thứ tội. Lương Thành nghĩ thầm, ngươi một đầu thâm uyên dưới đáy con cá. Làm gì muốn làm đến mỗi ngày áo giáp tại thân? Đây là làm cái gì làm nha? Cũng không phải là muốn đánh trận. Thế nhưng là ngoài miệng lại nói. Ngư tướng quân đỉnh nón trụ quăng giáp, toàn không thư giãn. Có thể thấy được ngươi không có cô phụ trông cậy. Tất nhiên đem long thần thân thể bảo hộ rất tốt. Ngu Hữu Quang vội nói. Thượng sứ quá khen. Đây vốn chính là mặt tướng chức trách. Đó là cần phải làm sự tình. Tự nhiên nửa điểm cũng không dám sơ sẩy. Thật tốt. Làm rất khá. Lương Thành trong miệng tán dương lấy. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ như thế nào cùng Ngu Hữu Quang cùng bọn hắn những thứ này thâm uyên. Mù cá nhất tộc mở miệng nói rõ chính mình ý đồ đến. Trong nháy mắt này, Lương Thành mới đột nhiên cảm giác được hơi lúng túng một chút. Cảm thấy việc này có chút không tiện mở miệng. Bởi vì tại Tang Thần Uyên dưới đáy, trên thực tế không có bất kỳ cái gì tầm bổ chi vật. Bọn họ những thứ này thâm uyên mù cá hoàn toàn là dựa vào cái kia trang lấy kim long thân thể trong thạch quan chỗ phát ra kim linh khí tư dưỡng. Lúc này mới có thể còn sống sót, như là hôm nay chính mình đem kim long thân thể lấy đi. Đây cũng là tương đương rút củi dưới đáy nồi, đem những thứ này thâm uyên mù cá tất cả tầm bổ đều cho tận diệt. Sau này bọn họ cũng là không có cách nào tại cái này Tang Thần Uyên đáy vực sinh tồn đi xuống. Ngu Hữu Quang gặp được làm tán dương vài tiếng về sau liền ngẩn người. trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trong lòng không rõ ràng cho lắm. Sau đó nói ra, thượng sứ đường xa mà đến, liền mời đến ta Tang Thần Uyên cơ sở nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong Ngu Hữu Quang hiện ra nguyên hình, biến thành một đầu to lớn bằng phẳng kim sắc thâm uyên mù cá. Nằm ở Lương Thành trước mặt, ý kia là muốn đích thân trở đi thượng sứ đi xuống. Lấy đó có ý tôn trọng, Lương Thành cũng không tiện lướt nhẹ qua hắn ý đẹp. Sau đó thì vừa sải bước phía trên cá lưng, cảm thấy Lương Thành đã đi tới trên lưng mình. Ngu Hữu Quang liền trở đi hắn nhanh chóng mà bình ổn lòng đất lạn. Rất nhanh liền xuyên qua phía dưới cửa động, một mực xuống đến cái kia giống như hoang mạc đồng dạng thâm uyên dưới đáy. Ở trong quá trình này, Lương Thành trong lòng khó khăn, gặp lấy Ngu Hữu Quang cầm đầu thâm uyên mù cá nhất tộc đối với mình cung kính có thêm. Vẻ mặt vui cười đón chào. Cái gọi là thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Chính mình rất khó làm đến không để ý bọn họ chết sống. Đương nhiên, lấy chính mình thực lực cùng tu vi, muốn xuất thủ đánh giết tất cả những thứ này thâm uyên mù cá nhất tộc, thực không hội phí nhiều ít khí lực. Cho nên coi như cứng rắn đoạt, những thứ này mù cá cũng không làm gì được chính mình. Thế nhưng là suy nghĩ một lát, Lương Thành quyết định vẫn là nói thật bẩm báo, không nguyện ý lừa gạt bọn họ, muốn nghe xem Ngu Hữu Quang chính mình cái nhìn. Sau đó Lương Thành mở miệng nói, Ngư tướng quân, vốn đem lần này đến đây, thực là có một cọc việc khó muốn làm, hiện tại vốn đem lòng bên trong 10 phần mâu thuẫn, cho nên muốn nghe một chút các ngươi mù cá nhất tộc ý kiến. Ngu Hữu Quang nghe Lương Thành nói, thận trọng, bận bịu đáp lại nói, hả, thượng sứ có cái gì phân phó? Không ngại nói rõ. Chấm ngoặc kép. Lương Thành trong lòng hơi suy nghĩ một chút làm sao tìm từ. Sau đó gọn gàng làm nói, vốn đem lần này tới là muốn lấy đi Tang Thần Uyên cơ sở cái kia trang lấy thần long thân thể quan tài đá. Bởi vì vốn đem đã xác minh thần long thủ cấp vị trí, cho nên muốn để hắn đầu thân gặp nhau, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Ồ, thật sự là quá tốt. Thượng sứ đã xác minh thần long thủ cấp ở chỗ đó, có thể làm đến hắn đầu thân gặp nhau, đây không phải một chuyện thật tốt sao? Ngu Hữu Quang nghe vậy lại hết sức cao hứng. Lương Thành thở dài, ai, thế nhưng là ta như lấy đi thần long thân thể, các ngươi những thứ này thâm uyên mù cá nhất tộc nhưng làm sao bây giờ? Cần biết một khi thân rồng rời đi nơi đây, có thể liền không lại có nồng đậm kim linh chi khí đến tẩm bổ các ngươi. A, nguyên lai là chuyện như thế. Ngu Hữu Quang lại cười nói, ha ha, trách không được thượng sứ lúc trước giống như có khó khăn khó nói bộ dáng. Nguyên lai là vì chúng ta mù cá nhất tộc vận mệnh tại quan tâm a. Thật sự là đa tạ thượng sứ. Lương Thành nhìn lấy Ngu Hữu Quang cái kia nhẹ nhõm biểu lộ, hỏi, nhìn đến ngư tướng quân có tự có ứng đối chi pháp, cái này có thể vượt qua bản sứ đoán trước, giống như ngươi đối với chuyện này rất thong dong bộ dáng. Ngu Hữu Quang cười nói, ha ha ha, thượng sứ, việc này hết sức tốt làm. Thượng sứ a, ngài liền đem thần long thân thể cùng chúng ta đáy vực mù cá nhất tộc toàn bộ một mạch đều chứa ở cái kia trong thạch quan cùng một chỗ mang đi. Như vậy sự tình chẳng phải giải quyết sao? Dạng này cũng được. Lương Thành nói, ta lúc trước còn nghĩ đến đám các ngươi mù cá nhất tộc là không nguyện ý rời đi cái này Tang Thần Uyên cơ sở. Ngu Hữu Quang giải thích nói, ta mù cá nhất tộc đối với ngụ ở chỗ nào đồng thời vô chấp đọc, yêu cầu duy nhất thì là không thể cùng thần long tách rời. Bởi vì thần long là chúng ta chủ công, cũng là chúng ta lập thân gốc rễ. Nghỉ ngơi làm đem thân rồng đưa đến chủ công thủ cấp vị trí, để lão nhân già ông ta trở về hình dáng ban đầu về sau. Hắn cũng cần một số thủy tộc thuộc hạ không phải? Cái kia đối với chúng ta mà nói cũng là càng tiền đồ tốt. Thật tốt, Lương Thành vỗ tay nói. Dạng này liền dễ làm. Ngư tướng quân, ngươi bây giờ thì triệu tập tộc cá cùng một chỗ thương lượng một chút a. Như là mọi người ý kiến nhất trí, vậy liền theo lời ngươi nói làm. Nói xong Lương Thành nghĩ đến cái kia quan tài đá từ bên ngoài. Nhìn qua tuy nhỏ, thế nhưng là bên trong không gian là to lớn. Đã chứa nổi còn như dãy núi giống như cự hình thân rồng. Như vậy lại thêm một số thâm uyên mù cá đó là một chút vấn đề cũng không có. Ngô Hữu Quang hưng phấn nói. Này, còn thương lượng cái gì? Chúng ta thâm uyên mù cá nhất tộc ý nghĩ đều là giống nhau. Chuyện này không có đầu nào cá hội có khác biệt ý nghĩ. Mặt tướng cái này triệu tập các huynh đệ đến quan tài đá bên kia đi. Thượng sứ, chúng ta cũng cùng đi đi. Cùng Lương Thành nói dứt lời về sau. Ngô Hữu Quang bỗng nhiên mở cái miệng rộng. Phát ra một cỗ kỳ quái chấn động cảm giác. Lương Thành là không có nghe được một chút thanh âm. Nhưng lại phát giác được cỗ này chấn động chi lực hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Muốn tới đây chính là hắn triệu tập tộc loại giao lưu chi pháp đi. Tiếp lấy Ngô Hữu Quang lại hóa thành một con cá lớn. Tiếp tục trở đi Lương Thành rất nhanh liền bơi tới cái kia tiểu quan tài đá nhỏ bên bờ. Đi tới quan tài đá bên bờ. Ngô Hữu Quang biến thành hình người. Đối Lương Thành nói. Thượng sứ, mời ngài thiếu đợi. Các huynh đệ cảm ứng được ta triệu hoán về sau cũng sẽ ở thời gian một nén nhang bên trong chạy. Tới, Lương Thành gật đầu nói. Tốt, thực cũng không cần như vậy đuổi. Sự tình cũng không phải là như vậy quá cấp bách. Mọi người cũng là đến chậm tuyệt không phương sự tình. Là, đa tạ thượng sứ thông cảm. Ngô Hữu Quang nói thì nói như thế. Thế nhưng là cũng không có phát ra mới tin tức. Nhìn đến chính hắn cũng đã là lòng nóng như lửa đốt. Thì muốn mau sớm tiến vào quan tài đá. Thủ hộ lấy chủ nhân đầu thân gặp nhau. Quả nhiên không đến một nén nhang thời gian. Tăng thần nguyên cơ sở tất cả kim sắc mù cá đều tụ tập tới. Những thứ này tiểu con cá nhỏ nhìn như lít nha lít nhít. Thế nhưng là tập trung ở cùng một chỗ thực cũng không có bao nhiêu. Chung vào một chỗ chưa chắc có nặng 500 cân. Thực sự không tính là cái gì đại tộc quần. Nhìn cái này tư thế. Bọn họ toàn bộ đều tiến vào quan tài đá căn bản sẽ không lộ ra chen chúc. Còn có rất nhiều không gian có thể tự nhiên hoạt động. Rất hiển nhiên. Tại bình thường thâm uyên mù cá là tuyệt sẽ không tới gần quan tài đá tới quấy rầy mình trong suy. Nghĩ thần long. Thế nhưng là lần này bọn họ vậy mà được phép có thể tiến vào quan tài đá. Hưởng thụ cái kia nồng đậm kim linh chi khí. Cái này đối bọn nó tới nói thật sự là một kiện đáng để mong chờ chuyện thật tốt. Cho nên những thứ này cá nhỏ đều rất hưng phấn. Hoàn toàn không có phần kia lập tức liền muốn rời khỏi quê hương quyến luyến chi tình. Thấy cảnh này, Lương Thành trong lòng cũng cảm thấy thú vị. Mới biết mình lúc trước thật là lo ngại. Lại còn lo lắng những thứ này cá nhỏ không nguyện ý ly biệt quê hương. Nhìn đến đối với mấy cái này thâm uyên mù cá thật sự là khuyết thiếu giải. Người cùng cá ở giữa cảm tình. Còn thật không thể tương thông. Ngô Hữu Quang lại dùng loại kia đặc thù chấn động đối đồng loại phát ra chỉ lệnh. Lúc này liền thấy những cái kia kim sắc cá nhỏ đều vui sướng bơi vào quan tài đá nhỏ. Trong khoảnh khắc, thì rốt cuộc không có một đầu thâm uyên mù cá bên ngoài lưu lại. Ngô Hữu Quang hướng về Lương Thành liền ôm quyền. Thượng sứ còn có cái gì hắn phân phó sao? Lương Thành lắc đầu nói. Không có, cái kia tốt. Ngô Hữu Quang cười nói. Như vậy mặt tướng cũng đến trong thạch quan đi. Gặp Lương Thành gật gật đầu. Ngô Hữu Quang hiện ra nguyên hình. Sau đó chỉ thấy đầu này bẹp mập mạp cá lớn cũng ngoắt ngoắt cái đuôi chen vào quan tài đá nhỏ bên. Trong không thấy tăm hơi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.